Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 690, Tử Nguyệt Tình Không. 30 năm trôi qua, hắn ngoại trừ tóc bạch, nhìn qua cũng không có quá già, ngay cả da thịt còn hồng nhuận có ánh sáng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái hoang đường ý tưởng. Lão già này chớ không phải là mỗi ngày ăn hoàng kim nhục thân, một loại thuốc bổ. Song phương sau một hồi hàn huyên, Ngô Cam Tâm tình nguyện rất sang sáng bắt chuyện hai người ngồi xuống. Tự mình ngâm vào nước một bầu nghệ thuật uống trà, khiến hai người nếm, hỏi trước sau khi tuần phụ thân của Tĩnh Như. Tùy tiện phiếm vài câu, Chu Tĩnh Như đem lời đề dẫn tới Diệp Thiếu Dương trên người. Diệp Thiếu Dương cũng lập tức biểu thị ra muốn tham quan hắn đồ cất giữ ý tưởng. Phàm tục chi thành phẩm, không quá mức ý tứ. Tiểu tử, ngươi nếu thư pháp có tạo nghệ, ta gần nhất cho tới một ít không trọn vẹn thiếp mời. Vừa lúc mời đánh giá một phen, Diệp Thiếu Dương lập tức nói rằng không dám. Ngô Cam Tâm tình nguyện sung nhi một dạng gật đầu. Ngô Tử Quân lập tức lên lầu, ít khi phủng một cái chúc chất bên dưới hộp đến, sau khi mở ra đặt ở trên bàn trà. Hộp mở ra, Ngô Cam Tâm tình nguyện tự mình từ bên trong bưng ra tấm vé vàng bố tự thiếp. Vừa nhìn chính là đồ cổ, đại bộ phận đều là tàn thiên, trên đó viết một ít bút lông chữ. Ngô Cam Tâm tình nguyện đem tự thiếp xa nhau, từng cái đặt trên bàn trà, rất khách khí thỉnh Diệp Thiếu Dương giám định và thưởng thức. Diệp Thiếu Dương từng cái xem qua, thấy tự thiếp hơn mấy chủng tự thể đều có, phải không trâu bắt chó đi cày, biệt xuất vài câu thư pháp phương diện thuật ngữ. Những thứ này nông cạn thuật ngữ, nghe vào Ngô Cam Tâm tình nguyện loại này thâm niên người yêu thích trong tai, nhất định chính là thường dân, nhưng nhếch miệng mỉm cười, lại thỉnh Diệp Thiếu Dương phán đoán cái này tấm vé tự thiếp. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng chưa từng nhìn, nói ra, không biết. Chu Tĩnh Như nghe hắn vừa nói như thế, không khỏi có chút lo lắng, cho dù là tiến bộ cách, cũng muốn giả bộ giống một điểm, để tránh khỏi bị người cật hỏi tới, khó có thể giảng hòa. Quả nhiên, Ngô Cam Tâm tình nguyện nhẹ nhàng cười, nói, như thế giàu có đặc điểm bút tích, Diệp tiên sinh không nhận ra. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nói ra, ta của người nào bút tích đều không nhận ra, ta từ nhỏ thích luyện chữ, bên người cũng khắp nơi là tự thiếp, luyện thành nhưng chưa bao giờ xem qua tác giả là người nào, cũng không còn người nói cho ta biết những thứ này. Ngô Cam Tâm tình nguyện cười nói, luyện chữ mà không tìm kiếm căn nguyên, có ích lợi gì? Diệp Thiếu Dương cũng cười, ta luyện chính là chữ, quản này làm cái gì? Người ăn một cái trứng gà ăn ngon, cần phải nhận thức đẻ trứng gà mái. Ngô Cam Tâm tình nguyện ngẩn ra, lập tức sang sáng cười ha hà, mệnh Ngô Từ Quân đem tự thiếp đều thu cửa hàng giấy tuyên thành. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, Diệp tiên sinh nếu chẳng đáng quan thư, chung quy thiện ở viết sách đi, thỉnh viết một bức, khiến lão hủ xem một chút. Diệp Thiếu Dương ngược lại không gấp, thỉnh Ngô Cam Tâm tình nguyện trước viết một bức, đây cũng tính là thân là khách nhân đối với chủ nhân tôn trọng. Được rồi, lão hủ thả con tép, bắt con tôm. Ngô Cam Tâm tình nguyện chối từ một cái, từ bàn bên giá bút thượng cầm lấy một cây chung to bút lông sói, dính mực nước, trên giấy một lần là xong. Đối với Diệp Thiếu Dương cười, bị chê cười, lui qua một bên. Diệp Thiếu Dương đụng lên nhìn lúc, trên giấy viết hai chữ chữ, thiên đạo, viết là khải thư, nhìn qua phi thường đoan chính, rất thấy võ thuật. Diệp Thiếu Dương phát ra từ nội tâm khích lệ vài câu. Ngô Cam Tâm tình nguyện cười nhạt một tiếng, chỉ vào hai chữ kia nói, đều thuyết văn như người, Diệp tiên sinh từ ta hai chữ này chung, có từng nhìn ra cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, từ mảnh nhỏ quan sát, chậm rãi nói ra, tự thể ngay ngắn quy củ, tứ bình bát ổn, đủ thấy lão tiên sinh làm người thẳng thắn thành khẩn. Hành văn trong lúc đó bút pháp nội liễm, trong chặt ngoài lỏng, có thể thấy được lão tiên sinh tự tin chật ních, trong lòng có cường đại ý niệm. Dừng một chút, Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói ra, quan trọng nhất là lão tiên sinh lựa chọn chữ thiên đạo, hai chữ này bản thân liền phi thường nặng nề, nói rõ lão tiên sinh thị phi rõ ràng, mơ hồ có thế thiên hành đạo chí hướng. Ngô Cam Tâm tình nguyện cười to, thế thiên hành đạo, làm sao có thể thuận ứng thiên đạo, có lý tưởng kiêm tể thiên hạ mà thôi. Diệp tiên sinh cảm thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn có một loại hướng để bên ngoài đưa tới ý tứ. Hỏi ngược một câu, thế nào mới là thuận ứng thiên đạo? Thị phi rõ ràng, ức cực phù yếu, dũng giả đảm đương. Ngô Cam Tâm tình nguyện đạo, đây chỉ là một phương diện. Nhìn hắn kiên nghị nhãn thần, Diệp Thiếu Dương tin tưởng hắn nói là sự thật, hơn nữa cũng là làm như vậy. Cái này lão đầu từ thuộc về không phải là một kẻ xấu. Nhìn chằm chằm Ngô Vui Lòng khuôn mặt, Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi, thị phi ở đâu là hảo rõ ràng? Tiêu chuẩn gì là ngươi định sao? Nếu như là, ngươi làm sao có thể cam đoan ngươi liền đúng? Ngô Cam Tâm tình nguyện hơi sững sờ, chậm qua nói ra, vậy ngươi nói thế nào mới gọi thuận ứng thiên đạo? Diệp Thiếu Dương đi tới bàn trước, từ giá bút thượng thuận tay nắm lên một cây viết, bút đi long xà, ở Ngô Cam Tâm tình nguyện viết thiên đạo hai chữ phía sau. Hơn nữa hai chữ Ngô Cam Tâm tình nguyện cha con cùng Chu Tĩnh Như lập tức đều tò mò góp nhìn lên. Diệp Thiếu Dương viết là thảo thư, cuồng thảo, nhưng bởi vì chữ bút họa thiếu, tốt nhận rõ, ngay cả Chu Tĩnh Như cũng liếc mắt một liền thấy thư. Hắn viết là hai chữ, lòng người, thiên đạo quá hoàn mỹ, một mặt hoàn mỹ, sẽ không đủ chân thực, sở dĩ ta càng tán thành từ tâm xuất phát, đem tâm so với người. Ngô Cam Tâm tình nguyện nhìn chằm chằm trên bàn dài giấy tuyên thành. Thiên đạo cùng lòng người, hai chữ, một cái khải thư, một cái thảo thư, một cái ngay ngắn, một cái thoải mái, phong cách huyến dị, khí chất cũng hoàn toàn khác nhau. Loại này đối lập, dẫn phát Ngô Vui Lòng một ít suy nghĩ sâu xa. Chữ tốt, Ngô Cam Tâm tình nguyện quan sát một lát, cho ra hai chữ này đánh giá, không cần phải nói qua nói nhảm nhiều. Hai chữ này liền đại biểu thái độ của hắn. Diệp Thiếu Dương một bà rút hết giấy tuyên thành, cầm trong tay bút lông, một hơi thở lại viết bốn chữ, lui qua một bên, cười hỏi Ngô Cam Tâm tình nguyện, bốn chữ này như thế nào đây? Ngô Cam Tâm tình nguyện tiến lên liếc mắt nhìn, mí mắt lập tức nhảy dựng lên. Diệp Thiếu Dương viết là tử nguyệt tình không. Ngô Cam Tâm tình nguyện tâm tình thu liễm, quan sát chỉ chốc lát, mặt không thay đổi nói ra, cũng là chữ tốt. Diệp Thiếu Dương cong cong khóe miệng, bốn chữ này là hắn ý muốn nhất thời nghĩ tới, toán là một loại rất rõ ràng ám chỉ. Bất quá Ngô Cam Tâm tình nguyện giả bộ ngu biểu hiện khiến hắn không hài lòng lắm. Cắn răng một cái, chỉ vào tử nguyệt hai chữ nói ra, hai chữ này khỏe. Ngô Cam Tâm tình nguyện nói, được, lão tiên sinh chứng kiến hai chữ này, nghĩ đến cái gì, rốt cục vẫn phải đâm cửa sổ. Ngô Cam Tâm tình nguyện cúi đầu nhìn hai chữ kia, trầm mặc không nói. Trên mặt cũng không có biểu tình gì, khiến cho người đoán không được nội tâm hắn đang suy nghĩ gì. Ta nghĩ đến rất nhiều, quá hơn nửa ngày, Ngô Cam Tâm tình nguyện mặn thôn thôn nói rằng, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thần thái không giận mà uy, Diệp Thiên Sư, ngươi có chuyện vì sao không nói thẳng đây? Diệp Thiên Sư ba chữ khiến Diệp Thiếu Dương trong lòng nhất thời thoải mái. Nguyên lai hắn sớm liền biết mình thân phận, xem ra Bản thân này suy đoán sự tình cũng không có sai. Chu Tĩnh Như cũng thiếu thốn đứng lên, đi tới Diệp Thiếu Dương đứng phía sau, nửa quyển ghi chép ở trên tay ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn ngang hắn, nói rằng Ngô Cam Tâm tình nguyện vẫn là một bộ không hề bận tâm biểu tình. Nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.